Chương 48, chủ thần. Không nên kích động mà Đường Vũ lung túng gãi gãi đầu, nói đến đối phương vẫn là hắn vì nhạc phụ, tự mình ngã tốt, vừa gặp mặt liền đánh nhau, không phải nói một hồi sinh hai sẽ quen biết sao, làm sao đến chính mình ở đây liền hoàn toàn biến vị đây. Yên tâm, ta cũng không có làm ra chuyện khác người gì, hiện tại nàng còn hoàn hảo không chút tổn hại đợi ở phía trên đâu. Đường Vũ giang tay ra, tỏ vẻ trong sạch của mình. Không tin ngươi bây giờ cũng có thể đi lên xem a. Màu vàng dựng thẳng đồng tử. Chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ, chần chờ một chút, Thái Không Hư Long hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, ta bị vây ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng đi lên xác nhận, làm sao có thể rõ ràng ngươi nói thật hay giả. Đường Vũ bất đắc dĩ nhún vai, xoay tay phải lại, một khối màu xanh biếc ngọc phiến xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là thác xá cổ ngọc. Thái Không Hư Long màu vàng dựng thẳng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, chỉ có như thế chỉ là một khối, đừng nói là mở ra đại môn, liền liền phong ấn cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Ai nói qua là một khối? Đường Vũ quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người, các vị, hiện tại cổ mộ cũng tìm được, hiện tại cũng không phải mọi người che giấu thời điểm. Đám người cười khổ một tiếng, đem trong tay thác xá cổ ngọc đem ra. Tác mở khối ngọc phiến, phân biệt tản ra diễm lệ màu sắc, thoát ly đám người trói buộc về sau. Chậm rãi hướng về phía trên không bay đi, cuối cùng tại mọi người để phòng ánh mắt mong chờ bên trong, hợp lại là một, hóa thành một mảnh xưa cũ nhưng lại tản ra kinh người khí tức cổ ngọc, hoặc là nói là chìa khóa. Rốt cục tập hợp đủ giữa không trung, cổ ngọc đột nhiên toát ra kinh người quang vinh, nguyên bản xưa cũ cánh cửa QNZ trong nháy mắt toát ra khí tức kinh người, trở lại cũ về mới, một cỗ không hiểu sức lôi kéo đột nhiên đem cổ ngọc kéo đi, cứ thế mà khảm nạm ở trung tâm chỗ long xuống. Xưa cũ cửa chính chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, một loại trói buộc cảm giác biến mất không thấy gì nữa, không biết không gian hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Ha ha ha ha ha ha, rốt cục, phong ấn rốt cục giải trừ. Bị phong ấn ở nơi này, Thái Không Hư Long tùy tiện cười lớn, thân thể cao lớn không ngừng bãi động, một cỗ khí tức kinh người từ trên người hắn tản ra, cỗ khí tức này theo thời gian trôi qua, càng ngày càng dày nặng. Cuối cùng không gian mơ hồ chuyển xảy ra điều gì vỡ vụn thanh âm, Thái Không Hư Long hoàn toàn đột phá này cổ mộ trói buộc, trùng hoạch tự do. Hồn Thiên Đế cùng sau lưng Hư Vô Thôn Viêm, Tiêu Viêm liếc nhau, thừa dịp đối phương lăng thần thời khắc, đột nhiên hướng về phía trong cổ mộ chạy đi. Người dám mảnh không gian này phảng phất lớp nước, từng kia sóng gợn đợt phảng phất có người rào động bình tĩnh mặt nước mở dạng. Một đầu mang theo nồng hậu dày đặc không gian chi lực cùng đấu khí to lớn đuôi rồng đột nhiên theo Hồn Thiên Đế ba người phía trước xuất hiện, hướng về ba người quét tới. Hư Hồn Thiên Đế khinh thường hư lạnh một tiếng, trong cơ thể nồng hậu dày đặc đấu khí tuân hướng hai tay, hướng về đuôi rồng hư không vỗ. Đuôi rồng vờ y mà cứ thế mà bị hơi hơi lệch sửa lại phương hướng. Đối với Thái Không Hư Long này to lớn hình thể tới nói, điểm ấy cải biến thực sự không tính là cái gì, bất quá đối với Hồn Thiên Đế tới nói, này đã đủ rồi. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế thân hình hơi hơi một bên, lông tóc không hao tổn lóe lên Thái Không Hư Long công kích, tiếp tục hướng về cổ mộ. Phóng đi. Mà Hư Vô Thôn Viêm, tiếp lấy Hồn Thiên Đế lặng yên cải biến phương hướng, đồng dạng thư giãn thích đi tránh thoát Thái Không Hư Long công kích. Về phần Tiêu Viêm, theo vừa mới bắt đầu liền mắt nhìn thẳng nhìn phía trước đuôi rồng hướng về chính mình quét tới, lớn có một loại không tránh không né mạnh mẽ chống đỡ cảm giác. Phốc, bị Thái Không Hư Long nhất vi quét chúng, Tiêu Viêm liền như cùng một cái thủy cầu nổ tung, phun ra nồng đậm ngọn lửa, không phải máu tươi, mà là ngọn lửa, nhưng mà này còn tốt còn không bình thường, hoàn toàn liền là cái kia chi nở loại dị hỏa. Chi nở loại dị hỏa bị đuôi rồng quét về sau, hóa thành điểm điểm ngọn lửa tan ra bốn phía, tiếp xuống hội tụ tại một chỗ hóa thành nhân hình. Hóa thành nhân hình Tiêu Viêm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng về cổ mộ tiếp tục phóng đi. Như thế một chút thời gian đã đầy đủ để cho người ta kịp phản ứng, làm phát giác được hồn tộc vờ y ma đi đầu một bước, không ít người cuống quýt hướng về cổ mộ phong đi, e sợ cho đi từ từ một bước. Thái Không Hư Long nhìn trước mắt cổ mộ, ánh mắt bên trong có chút chần chờ, ánh mắt lấp loe không yên, cuối cùng hư lạnh một tiếng, tiện tay mở ra một cái không gian hướng về bên ngoài chạy đi. Nhìn không ra A Đường Vũ như có điều suy nghĩ nhìn xem Thái Không Hư Long bóng lưng biến mất. Tiếp lấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một bên, cần ta mời ngươi đi ra không, cái thế giới này đại ý thức ổ lại có thể phát hiện ta không sai tiềm lực, khó trách nàng sẽ để ý ngươi. Một đạo tự nam tự nữ, giống như lão giống như ấu tiếng âm vang lên, một bóng người xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Chuẩn thần nhíu nhíu mày, Đường Vũ có chút không xác định nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi lời giải thích cũng không có sai, nhưng cũng lại là sai lầm, người kia khẽ cười nói. Có ý tứ gì? Đường Vũ không hiểu nhìn đối phương. Hiện tại hướng về phía ngươi giải thích, ngươi QNZ sẽ không hiểu, chỉ có ngươi bước vào cái kia một cảnh giới, ngươi mới có thể lý giải. Đúng, ngươi có khả năng xưng ta, chúng ta làm hắn lắc đầu, tựa hồ không hề giống ở phương diện này qua giải thích thêm. Nói như vậy, ta chỉ là mượn cái này chuẩn thần thân thể, nguyên bản giai vị là chủ thần. Nói như vậy, ngươi hiểu sao hắn nói ra một câu người ở bên ngoài nghe tới hết sức không thể tưởng tượng nổi lời nói. Chủ thần mượn dùng theo ngươi nói như vậy, đây chẳng phải là các ngươi chủ thần không có bất kỳ quy tắc nào khác trói buộc, tùy tâm sở dục điều khiển hết thảy, đùa bỡn. Chúng ta những này chuẩn thần, thần linh đây không có khả năng, trên cái thế giới này không có không nhận bất luận cái gì hạn chế đồ vật, dù cho có, cái kia cũng không phải người nói có thể nắm giữ, có thể nắm giữ chỉ sợ sẽ là chân chính thần. Uốn nắn một thoáng ngươi cái kia không chính xác tư tưởng, ta cũng không phải là người. Mà là thần, hắn không có gì lạ. Thanh âm khiến cho Đường Vũ đột nhiên giật mình, thuật đọc tâm không có khả năng đến cấp độ này, loại năng lực này cùng với không có bất cứ tác dụng gì mới đúng, xin đừng nên đem loại kia thấp kém đồ vật cùng này đánh đồng. Mặc dù này vẹn vẹn quy tắc sơ bộ ứng dụng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trở thành thần, tuy nói dùng kính ngữ, thế nhưng Đường Vũ hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương có mảy may lễ phép, tương phản, đối phương dùng đến một loại hờ hững miệt thị ánh mắt nhìn xem hắn. Nhìn xem thế giới này, có lẽ ta hẳn là may mắn hắn không có trực tiếp đi hệ tờ, ta thật sự là có đủ nhàm chán tư tưởng, nàng làm sao lại sẽ coi trọng ngươi đâu. Hắn tựa hồ không thể tin được lắc đầu. Ta nghĩ nói chuyện phiếm trước hết dừng ở đây đi, mục đích của ngươi là cái gì? Ta có thể không tin ngươi thật xa chạy tới cũng chỉ vì cùng ta cái này bình thường thần linh nói chuyện phiếm. Đường Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, may mắn đối phương bên người không có tùy tùng cùng một chỗ đi theo buông xuống tới. Nếu không lúc này tránh không được muốn nói gì lớn mật, dám nhìn thẳng thần đại nhân nhiệt độ, quy xuống, thần đại nhân sẽ khoan dung tội lỗi của ngươi, tha thứ ngươi rốt nát. Kỳ thật QNZ không có gì, chỉ là nói cho nàng một tin tức mà thôi. Hắn nhìn như hứng hở, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào chính mình, một cái có liên quan đến ngươi sinh tử tin tức đó, hình như con tác lại sai một nạm chín, ta nhơ co lầm là đà xá cậu ngọc đúng co lao. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.